Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, đối với ta thật tốt. Nàng thật vất vả có chút hành vi nổi lên mặt nước. Tại không có thấy rõ ràng bộ mặt của nàng trước, nàng không muốn quấy nhiễu nàng. Nhưng nàng chú ý lại có thể sẽ là nhiều năm trước bị lão có thể mồ hôi thu tiến vào cung người. Hán cơ thiếp, có phần lại đưa tới nàng rất nhiều mơ mộng. Đầu tiên theo tuổi tác nhìn lên nàng chắc chắn sẽ không là dung cơ. Mà theo nàng thuần chính người Hán huyết thống đặc thù đến xem. Cũng sẽ không là dung cơ cùng lão có thể mồ hôi con gái. Nàng kia cùng dung cơ sẽ có quan hệ gì? Thân nhân, cửu nhân, vẫn là chỉ là cố nhân. Dung cơ mất tích với 21 năm trước. Nàng đang tra 21 trước người. Vậy có phải hay không nói rõ nàng thật ra thì nhớ sự tình xa xa so với nàng ban đầu nói cho nàng nghe muốn nhiều. Hay hoặc là nàng căn bản cũng không có mất trí nhớ. Nếu như nàng không có mất trí nhớ, nàng kia những chuyện này Từ Khôn có biết hay không? Lại cộng thêm trước đó vài ngày nàng tổng kết ra được cùng dung cơ chỗ tương tự. Càng khiến người ta giống như vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa. Mà những chuyện này một khi nhô ra một cái cứ điểm. Dường như liền có rất nhiều chuyện đáng giá ngẫm nghĩ. Liễu Liễu nghĩ gì vậy? Ăn mau a, nhìn ngươi gầy đến cái bộ dáng này. Yến Nam chiếu cố lên nàng cái này dáng vóc tới nhất là ra sức. Vừa nói đã bên gáp chừng mấy miếng thịt đến trong chén nàng. Lại xiên một bó to mới mẻ rau cải hâm chín cho nàng. Nửa đường bị Tử Trạm đưa đũa xiên ở. Thức ăn này khổ, tiểu cô ta không ăn. Người giàu gì làm điểm đậu rác cái gì cho nàng. Thích Liễu Liễu nhìn lấy trong chén thức ăn. Thả đũa, Từ Khôn nếu như là biết. Vậy cũng ngược mà thôi. Từ Khôn người này nàng bao nhiêu sinh ra chút ít độ tín nhiệm. Nhưng nếu như hắn không biết, cái kia Từ phu nhân cử động cũng rất mê hoặc. Nàng cùng Từ Khôn cảm tình tốt đây là mọi người đều biết sự thật. Cho dù là nhìn qua nàng đối với Từ Khôn không bằng Từ Khôn đối với nàng nhiệt tình. Nhưng từ tỉ mỉ thưởng thức, thật ra thì nàng trong trong ngoài ngoài đem chuyện trong nhà đút lót đến cực tốt. Từ Khôn là một cái thô tháo hán tử. Dù là hắn dáng dấp anh tuấn, đó cũng là cái anh tuấn thô tháo hán tử. Nhưng là hắn trừ đi đánh giặc ở ngoài, mỗi lần xuất hiện tại trước người, trên người y phục liền một tia nếp nhăn cũng không có. Cho dù là ở trong hoàn cảnh như vậy, giày của hắn lý lên, địa phương hư hại luôn là rất kịp thời mà bị sửa sang lại vá lại tốt rồi. Cũng nhìn không được bao nhiêu không nên dùng vết bẩn. Cái này ít nhất nói rõ, Từ phu nhân đối với Từ Khôn là dùng tâm. Như thế, nàng nếu cũng coi trọng chồng của mình, năm đó chuyện như vậy Từ Khôn đều biết cũng đón nhận. Nàng lại có cái gì không nhưng đối với hắn nói đây. Nàng là gian tế, nàng tự giễu cười một cái, long tay nhìn lấy khói mù phía sau nói đùa mọi người. Nàng không phải là gian tế, bằng nàng trực tiếp đi ngục phòng thấy An Đạt loại hành vi này liền có thể kết luận. Nàng cùng Hạ Sở Mạnh Ân bọn họ bất cứ người nào, đều tuyệt không có quan hệ gì, bởi vì nàng dám tìm lên An Đạt, nhất định thì sẽ không hại lo sự tình bị vạch trần. An Đạt là nàng bắt trở về. Nàng không có thể sẽ không nghĩ đến cử chỉ của nàng không sơ hở tí nào. Như thế nàng hồi trước cùng Từ Khôn cãi nhau lại là vì cái gì đây? Nghĩ tới đây nàng cũng không nhịn được hướng Từ Khôn lều phương hướng ném liếc mắt. Từ Khôn đã tự xét hy hữu trực luân phiên trở về tới rồi. Không biết bọn họ nơi ấy hiện nay vậy là cái gì tình hình? Từ Khôn là xuống thưởng trở về doanh. Từ phu nhân theo thường lệ dưới cửa nghênh hắn. Hắn dừng bước nhìn chăm chú một hồi nàng, sau đó đem áo khoác ngoài đưa tới. Vào cửa, toàn bộ xuống thưởng vẫn là yên tĩnh không có ngôn ngữ gì. Liền ngay cả cơm tối cũng là chỉ nghe thấy nhỏ nhẹ bát đĩa vang, mà không có bất kỳ lời nói nào âm thanh. Từ Khôn trong lòng ê ẩm sưng, thả chén đũa đi tắm rửa, trở lại trong phòng thấy sự cấy lên nhỏ hơi nhô lên đạo thân ảnh kia. Hắn đi lên trước. Tay khoác lên nàng trên cánh tay, đưa nàng lộn lại, xu thân đi lên, Từ phu nhân chảy nước mắt, Hắn giơ tay thay nàng lau chùi, nói giọng khàn khàn, đừng khóc, chấm chấm. Cách vách chỗ ngồi tất cả đều là chút ít các lão gia. Thích Tử Dục mặc dù bị Yến Đường đè bức bách một cái, nhưng là cuối cùng vẫn là để cho hắn lỏng ra miệng. Đã đáp ứng mấy ngày đi tấn công chết bên trong phòng tiến thời điểm để cho Lam Minh Tiên lại xuất. Trận thử xem, có thể công hạ tới. Vậy thì lưu lại, không công nổi, vậy thì phải trở về. Quân vụ lên sự tình nhất định phải có nguyên tắc. Không phải là hắn vẻn vẹn nhượng bộ tiếng kêu dượng liền có thể nhượng bộ. Nhưng cái này cũng so với không có cơ hội mạnh hơn. Yến Đường hỏi hắn đối với Lam Minh Tiên là cái thái độ gì? Thái độ của hắn dĩ nhiên là dù sao phải tranh thủ nhìn một chút. Lớn như vậy không có thích qua ai. Nhưng không biểu hiện hắn không hiểu nhi nữ tình trường vật này. Hắn biết chính mình đối với Lam Minh Tiên cảm giác vô cùng đặc biệt. Nếu như nói hắn đối với nàng loại này đặc biệt. Loại này, từ nội tâm thân cận. Cùng với không tự chủ được bị hấp dẫn là thích. Vậy hắn hiện tại thật giống như cũng có chút hiểu được Yến Đường ban đầu mặt dày mày dạn quấn thích. Liễu liễu thời điểm tâm tình. Mặc dù đối phương đối với hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng thời gian chung quy sẽ cải biến hết thảy. Hắn dòm cách vách làm ầm ĩ cực kỳ. Liền đứng dậy qua tới. Dặn dò thích liễu liễu nói. Ăn ít chút ít nóng gran đồ vật. Cẩn thận quay đầu lại móc ra bệnh tới. Nói xong thuận thế kéo cái băng ở bên cạnh thích liễu liễu ngồi xuống. Nguyên bản cùng thích liễu liễu đẩy ngồi Lam Minh Tiên liền hướng bên kia nhường một chút. Thích Tử Dục lấy trước sạch sẽ đũa cho thích liễu liễu gắp chút ít rau cải. Sau đó lại nghiêng đầu hỏi. Lam cô nương thích ăn cái gì? Bởi vì hắn từ nhỏ liền thích quản thích liễu liễu. Hơn nữa hắn đối với tâm tư của Lam Minh Tiên người biết lại không nhiều. Cho nên liên quan với hắn nhiệt tâm người bên cạnh cũng không nghĩ nhiều. Lam Minh Tiên cho dù đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Cũng đồng dạng không có suy nghĩ nhiều, ta tự mình tới liền tốt rồi. Không dám làm phiền thế tử. Thích Tử Dục liền nóng mảnh vừa mới lên bàn giấy bạc thịt dê cho nàng. Cái mùi này không tệ. Tươi non, cô ta không thể ăn nhiều. Người nếm thử một chút. Cách vách một cái nào đó cô. Thích Tử Khanh ở bên này nghe thấy âm thanh, cũng lòng có chút không yên. Uống xong nửa chén trà, thấy Hình Trích cũng đứng lên. Liền cũng quỷ thần xui khiến đi theo tới. Hướng cách vách đi rồi. Lam nhà để chuông cùng Yến Đường trò chuyện chính vui mừng. Thấy cũng bị mất ảnh nhi. Chỉ còn lại cái Trình Hoài Chi tựa như cười mà không phải cười mà lấy trà thay rượu cùng Tiêu Hành. Đụng ly, liền nói. Hai vị tướng quân nếu là nghĩ náo nhiệt, cũng có thể đi cách vách ngồi. Không cần phải bồi chúng ta. Không cần, Trình Hoài Chi cười nói. Ta đi cũng là dư thừa. Tiêu Hành tự nhiên ăn chính mình. Bất ngờ cùng mỉm cười Tô Phái Anh cử một ly. Một thân áo phải cộng thêm cả người thích ý. Rất là tùy ngộ nhi an. Cách vách bàn này chen chúc một đường. Thích liễu liễu dần dần đến hứng thú. Lập tức yên tâm lại gom góp được thú mà tới. Tốt như vậy bầu không khí xuống. Lam Minh Tiên nếm Thích Tử Dục cấp cho khối kia thịt dê. Không nhịn được khen, Lục gia tay nghề thật sự là đỉnh cao. Năm ngoái cha ta tự bãi, săn trở lại. Khó trách ta liền từng nghe hắn nói tới. Riêng này thịt dê có thể mảnh đến mỏng như vậy. Còn có thể không bể. Cũng đã phi thường không dễ dàng. Phải không? Thích Tử Dục nói. Vậy sau này có rảnh rỗi cùng Lam tướng quân thường vào nhà tới chơi. Để cho Tử Trạm xuống bếp. Hắn ngược lại có rảnh rỗi. Chính nóng thì Thích Tử Trạm. Đại ca ngươi đối với ta có thể thật tốt. Thích Tử Dục mắt liếc hắn. Lại mặt không biến sắc tim không đập mà nóng một lớn đũa món ăn khác cho Lam Minh Tiên. Lại nếm thử một chút cái này. Động tác kia chi lưu sướng. Vẻ mặt tự nhiên. Da mặt dày thật. Quả thật là để cho duyệt vô số người thích liễu liễu đều nhìn mà than thở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.